Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1464 thần Vương Phi. Người vô lý quá ó rằng chắc Phi của Sơn Vương Điện Hạ làm việc không biết nhìn nhận bản thân, dù ngài muốn giúp nàng xả giận, cũng không thể khai đạo với người vô tội. Đúng vậy, thần Vương Điện Hạ dù quyền thế ngập trời, dòng dõi thấp kém như chúng ta không thể ganh đua so sánh, nhưng phụ thân chúng ta cũng làm quan. Đâu để người khác thoải mái ức hiếp. Vương Phi không sợ hành vi này của mình sẽ bị làm bản vạch tội lên ngự sự đài sao? Triệu Khương Lan khẽ nhướng đôi lông mày phượng. Hứa chắc Phi vì lo lắng cho bổn cung nên mới cứu giúp quên mình như thế. Vậy mà hết lần này tới lần khác bị đám xúc sinh không biết xấu hổ dèm pha. Nếu bổn cung không thay nàng xả giận, chẳng phải phụ tâm ý của Hứa chắc Phi sao? Muốn trách thì trách các ngươi tâm địa độc ác, làm người tốt không làm, cứ muốn làm quỷ. Nói xong, nàng phất tay, tỏ ý bảo ám vệ dẫn các nàng đi. Triệu Khương Lan không muốn đưa bọn họ tới chỗ thẩm vấn để chiếm dụng tài nguyên, đối phó với loại người như vậy, gậy ông đập lưng ông là được. Chẳng phải các nàng muốn thấy Hứa Mạn Nhi bị mất mặt hay sao? Chẳng phải các nàng luôn nói với người ngoài, Hứa Mạn Nhi dây dưa với nam nhân, hành động không đàng hoàng sao? Tốt lắm, nàng sẽ để các nàng nói thỏa thích. Triệu Khương Lan ra lệnh cho ám vệ dẫn ba người tới bờ sông. Đây chỉ là con sông bình thường trong thành, ban đầu được đào lên chủ yếu để ngắm cảnh nên nước không sâu. Bình thường dù rơi xuống cũng không chết đuối, dường như họ đã biết được cái gì đó, liên tục la hét. Thần Vương Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng, cứu mạng, ngươi muốn làm gì vậy? Triệu Khương Lan ra lệnh, bổn cung thấy ba vị tiểu thư này quá bẩn, nhìn chướng mắt. Nên dù lòng thương xót tắm cho các nàng một lúc, nước sông này trong vắt như vậy, rất phù hợp để các nàng xuống tắm rửa. Ám vệ nghe lệnh, không do dự, vươn tay đẩy cả ba xuống. Sau khi rơi xuống sông, các nàng lập tức sợ tới mức hét lên. Cánh tay đập nước tạo nên tiếng động quá to, khiến rất nhiều người tò mò tụ tập quanh bờ sông. Triệu Khương Lan hướng mắt sang bên cạnh, đúng lúc có nhóm ăn mày quần áo tả tơi cười đùa xem náo nhiệt. Nàng lấy túi tiền bên người, nói với nhóm ăn mày. Trong nhóm các ngươi, có người nào biết bơi cứu mấy vị tiểu thư này lên, bổn cung chắc chắn sẽ trọng thương. Nghe thấy tiếng leng keng vang lên trong túi tiền, đám ăn mày vội vàng xoa tay, một tên rồi một tên thay nhau nhảy xuống. Ba người trong nước nhìn thấy thế càng gào khóc to, cút đi, các ngươi cút đi, tên ăn mày cười ha hả, mấy vị tiểu thư đừng sợ, chúng ta cứu mấy vị lên. Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vừa lôi vừa kéo ba người lên bờ. Vì giãy giụa trong nước nên y phục Hứa An Liễu hơi xộc xệch. Nàng suy sụp hét lên, tên ăn mày hôi hám, cách xa ta ra một chút. Một trong số ăn mày nghe thế thì ấm ức, vị tiểu thư này, chúng ta có lòng tốt cứu mấy người, tại sao giờ lại phải nghe mắng chửi như thế? Tên còn lại đáp lời, hình như người ta cảm thấy bị chúng ta cứu lên là mang tiếng xấu rồi. Dù sao nam nữ tụ tụ bất thân, liệu có muốn chúng ta phải phụ trách không? Cách chương.